chờ tương lai ngày nào đó, thời điểm Kiều gia thật tra được Tô gia, Hoàng thất nơi đó cũng sẽ có thể giúp đỡ. Nhưng, chuyện này quá ác liệt, Hoàng thất lại đang nổi nóng, bây giờ đi qua thông báo, thực sự không dám hứa chắc Hoàng thất sẽ làm ra trừng phạt gì. Cho nên Tô Thiên Can rất thận trọng, rốt cuộc có nên đi hay không? Nếu như không đi, tương lai phải đối phó thế nào? Nếu như đi, lúc nào đi? Nhưng, Tô Thiên Can đang lo lắng, Tô Nhã lại không coi người trong cuộc là gì. Nàng trở lại chỗ ở của mình thoải mái ngâm vào trong ao ấm. Thật là đáng tiếc, sao lại không nổ chết được Khương Phàm chứ? Sớm biết thế đã dùng hai thị nữ, hai mặt tiến tới, cùng một chỗ nổ. Tô Nhã rất hài lòng kế hoạch mình, bây giờ suy nghĩ tới thể hiện của từng gương mặt trong Thanh Bình Uyển lúc ấy một chút, còn cảm thấy rất có ý tứ. Chỉ là tiếc nuối vì không có đạt tới hiệu quả. Đại ca, huynh cứ chờ xem, muội nhất định có thể báo thù cho huynh. Khương Phàm phải chết, Kiều Linh Vận cũng phải chết. Hừ, ta muốn để tất cả mọi người đều biết Tô Nhã ta lợi hại. Tô Nhã nằm bên cạnh ao, nhẹ vỗ về da thịt trơn bóng của mình, đột nhiên nghĩ đến Phượng Bảo Nam. Đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp kia, tuy nhiên ta không chiếm được, Kiều Linh Vận cũng đừng hòng có được. Cách chương.